Ông chồng bị bệnh nan y, chương 28, mô nào. Góc chuyện audio.com, mọi thứ dần trở nên hay ho. Giải Dương suy nghĩ, từ chối lời đề nghị của Long Thụ Vưu, sau đó không cho Long Thụ Vưu cơ hội dây dưa, đồng thời giới thiệu Hứa Thần Hạo để đối phó với Long Thụ Vưu rồi chuồn đi vệ sinh mất, rời khỏi hậu trường đi tới chỗ Ngô Thủy. Cửu Hành đâu? Chủ tịch đang ở trong xe. Đi thôi, hai người rời sân vận động để tránh đám đông, ngồi vào chiếc xe đậu ở góc đường. Cửu Hành mặt không cảm xúc ngồi trong xe hỏi, tâm trạng em có tốt không? Tốt mà, Giải Dương đeo cây đàn violin vào, trên mặt không còn kiềm chế được nụ cười, có một con cừu béo được đưa tới cửa. Cửu Hành cười lạnh, giọng kỳ quái, em đang nói về mình sao? Em trả tiền cho buổi biểu diễn nhưng lại đi xin lỗi khán giả, em có cốt khí thật đấy. Giải, Dương vẫn cười nói trả lời, tôi không xin lỗi khán giả. Ồ, tôi tự bỏ tiền tự xin lỗi, hôm nay khán giả ở khán đài là 5 vạn người đều là mục tiêu của khách hàng của tôi, nói một câu xin lỗi cũng không đau không ngứa, lại có thể đổi lấy bọn họ cam tâm tình nguyện mà đưa tiền cho tôi với công ty tôi, này là mua bán có lời đó. Cửu Hành cười và nói, còn muốn tiền từ người mắng em. Kiếm tiền từ bọn họ mới vui chứ. Giải Dương lấy điện thoại di động ra, móc ngón tay gọi đối phương. Giọng điệu của Cửu Hành lạnh lùng, em đang làm gì vậy? Cho anh biết thế nào là phép thuật á, lại đây. Cửu Hành lạnh lùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thể hiện thái độ khinh thường bằng hành động. Giải Dương dứt khoát ngồi sát vào, dựa cạnh người Cửu Hành, cậu đưa điện thoại xuống dưới mí mắt anh, mở Weibo ra mặc kệ đống tin tức. Cập đến, mở ra tệp bản thảo đã chỉnh sửa từ lâu đăng lên Weibo. Giải Dương, mini album kỹ thuật số đầu tiên và cuối cùng của nhóm chúng tôi, IUD. Và album solo đầu tiên của Đồng Kiếm, Đồng Ngữ. Chính thức mở pre-order, những giấc mơ sẽ cất cánh từ đây. Một liên kết được đính kèm bên dưới, Giải Dương ấn vào, nhảy lên một trang web của công ty. Ở đầu trang web chính thức có hai tùy chọn pre-order. Pre-order đã được mở khi kết thúc buổi biểu diễn, không có nhiều người biết đến lắm. Đây là số lượng người mua, Giải Dương miệng mỉm cười, tôi vừa mới quảng cáo nó trên Weibo, SM. Đếm ngược bắt đầu 5, 4, 3, 2, 1. Bùm, tiền vào túi. Nói xong, số lượng đơn đặt hàng trước đang tăng lên hầu như không tăng đột ngột. Tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng đã sớm phá vỡ. Hàng nghìn, rồi 10.000, 50.000, 100.000, Giải Dương cười thầm, bài hát của tôi không phải để người khác nghe miễn phí, cho dù là phát sóng giá 5 nhân dân tệ tôi cũng sẽ trả đủ. Hai người cách nhau rất gần, Giải Dương chỉ chú ý đến số lượng đơn đặt hàng đang tăng vọt. Sau khi nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, Cửu Hành bên cạnh đột nhiên khẽ quay đầu lại và nhìn người cậu, đêm nay, Giải Dương ngủ say mùi tiền. Lúc xuống tầng, Cửu Hành nhìn vào giao diện đặt hàng trước trên màn hình máy tính, anh nhớ nụ cười của Giải Dương khi thấy số lượng đặt trước tăng lên. Ghét bỏ một chiếc rồi mới đăng ký một tài khoản ẩn danh, bấm vào pre-order của album kỹ thuật số mini rồi điền số lượng. Anh ấy dừng lại, nhắm mắt và đánh nhiều số không một cách ngẫu nhiên, chọn gửi. Sau khi thanh toán, anh nhìn lại tên công ty trên trang web chính thức. Dương Hành, mặc dù lý trí nói với anh rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng dù sao thì từ ngữ cũng có thể ghép được với từ Dương rất ít, trong đó chỉ có Dương Hành Thiên Hạ là dễ nghe, Giải Dương sẽ không thích tên công ty có tính cách xô nịnh nhưng... Cửu Hành khóe miệng cong lên, rồi nhanh chóng kéo xuống, vươn tay che máy tính. Kiếm được chút tiền nhỏ xíu như vậy đã vui vẻ rồi, đồ không tiền đồ. Giải Dương ở trong một bể nước suối ngủ thiếp đi mất tiêu, còn vô số người hâm mộ IUD đã mắng Giải Dương, bây giờ lại vì quá khó chịu nên mà thể ngủ được. Sau màn biểu diễn, họ đã khóc đủ và làm điều tương tự theo hẹn. Mở Weibo, vào trang chủ của Giải Dương, tìm Weibo đầu tiên mà Giải Dương đăng và xin lỗi. Hết câu này đến câu khác của xin lỗi Giải Dương. Lướt vào vùng bình luận và nhanh chóng dập tắt những lời chửi rủa. Cũ, không biết người hâm mộ nào đã bắt đầu nó. Giải Dương xin lỗi, chủ đề này nhanh chóng xuất hiện trên hot search, hình ảnh tiếp theo về chủ đề này là lời xin lỗi của Giải Dương trước biển đen và bài hát cậu ấy trên Weibo nhanh chóng trở nên phổ biến. Linh vật IUD, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi cũng tắt đèn, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi ngốc quá, tôi là một thằng ngốc, cậu rất tốt, xin lỗi. Cảm ơn cậu đã cho IUD một cái kết tốt đẹp. Mạc Bân chờ tôi phốt anh mãi mãi luôn. Tôi hiểu tại sao anh để Giải Dương tham gia nhóm sau khi anh đã tìm thấy công ty mới rồi. Anh chỉ muốn đổ lỗi cho Giải Dương, may mắn thật đấy, Kha Lam và Đồng Kiếm có lương tâm, không hại Giải Dương như anh lại còn là đội trưởng của IUD, anh không xứng đáng đâu. Bên dưới vô số fan phản hồi, ai cũng xin lỗi Giải Dương và chửi rủa. Mạc Bân, mặc dù Hứa Thần Hạo không nói rõ ràng trong buổi đó, nhưng chỉ cần những fan đã ở trong trận chiến dư luận trong hai tháng này hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Hứa Thần Hạo, bọn họ sắp tức điên lên rồi, càng thêm điên tiết với Mạc Bân. Ngay sau đó, một chủ đề về Mạc Bân bạn không xứng, cũng lên hot search, nó tình cờ xuất hiện bên cạnh. Giải Dương xin lỗi, và đúng lúc này, Giải Dương đã đăng lên Weibo một album bán chạy. Fan sừng sốt trong giây lát, sau đó đầy cảm giác tội lỗi nhanh chóng chuyển thành tâm lý muốn đền bù, họ nhấp vào liên kết đặt hàng trước mà không hề nghĩ ngợi gì. Mua, một phần là không đủ, hai phần đạt tiêu chuẩn, 10 phần ăn không phải là quá nhiều, 100 phần cũng xứng đáng. Ngoài miệng nói xin lỗi thì có ý nghĩa gì, bỏ tiền mới là đúng. Giải Dương đã đích thân chăm chút cho. Buổi trình diễn tốt như vậy, sắp tới cậu ấy sẽ phát hành album cho Đồng Kiếm và liên hệ với Kha Lam để thử vai, không biết chi phí là bao nhiêu. Còn Giải Dương thì gia nhập IU đi rồi gia đình tan cửa nát nhà, có lẽ toàn bộ đồ đạc của cậu ấy đều dùng cho buổi biểu diễn, riêng Tư thì ăn uống kém quá. Càng nhiều fan càng khó chịu não tàn, càng đau khổ tiền trả càng nhiều. Còn không phải một album à, mua đi, một bài hát hay như vậy, một album kỷ niệm như vậy, Linh đặt hàng trước nói rằng bản thu âm chính thức của buổi biểu diễn tối nay và hậu trường chuẩn bị cho buổi biểu diễn cũng sẽ có trong album, vậy họ chỉ mua album thôi sao? Không, họ đang mua cả thanh xuân, đó là tình cảm, năm nhân dân tệ là giá lương tâm, mua, số lượng fan trên Weibo của Giải Dương và dữ liệu đặt hàng trước album trên trang web chính thức của Dương. Hành tăng đồng thời và con số này sớm vượt quá 1 triệu. Trong một nhà hàng lẩu, Đồng Kiếm thoát Weibo, nhìn về phía Hồ Tiêu ở đối diện, hoảng hốt hỏi, anh Tiêu, anh mua Thủy Quân à, mọi người đều mua đến phát điên rồi. Hồ Tiêu uống một ngụm nước, sừng sốt, cũng có chút sững sờ, anh nói anh không mua, em có tin không? Vậy đây là hàng Real à, Kha Lam đặt điện thoại xuống, âm thầm ước tính doanh số cuối cùng của album, Giải Dương hẳn là có thể hồi vốn. Hứa Thần Hạo nói, không chỉ đơn thuần là hồi vốn. Sự nổi tiếng là thứ vô hình, nghĩ xem có bao nhiêu danh tiếng và những người qua đường đã kiếm được trong vụ này. Mọi người im lặng, nhìn nhau và sau đó tất cả đều cười. Hồ Tiêu nặng nề đập bàn, nói uống đi, tối nay không say không về, không say không về, mọi người đang định uống rượu thì điện thoại di động của Hồ Tiêu đột nhiên vang lên, anh nhìn vào thì thấy đó là một người bạn cũ đang gọi điện, anh nhấc máy và nói có chuyện gì vậy? Đến chúc mừng tôi à, vốn dĩ muốn chúc mừng cậu đó, nhưng mới vừa nghe được một tin tức cho nên này sẽ chỉ nghĩ khuyên cậu chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngôn Tình Hài, Hồ Tiêu sừng sốt và hỏi, tin gì thế? Cậu biết Quý Trạch Huy của Hoàng Thiên không? Tôi biết, làm sao thế? Cậu ta năm nay phát hành album, Hoàng Thiên đã chuẩn bị cho album mới này trong 3 năm. Đội ngũ sản xuất siêu sang đã thay đổi ca khúc chủ đề tới 3 lần. Vị trí của Hoàng Thiên cho album này ngay từ đầu là chiếm lĩnh tất cả các bảng xếp hạng và càn quét tất cả các giải thưởng luôn. Album này thực sự đã có đủ choáng cho đến nay và nó không làm Hoàng Thiên thất vọng khi đầu tư. Nhưng hiện tại, doanh số bán kỹ thuật số của album của cậu. Ta sắp bị mini album của các cậu vượt qua. Tiểu Tân Nhân trong tay cậu thành viên mới đến thực sự rất tuyệt vời. Bài hát I Yêu Đi cũng hạng nhất có tình cảm ước tính sẽ giành được rất nhiều giải thưởng. Nụ cười trên mặt Hồ Tiêu từ từ biến mất, người bạn già thấp giọng thở dài. Cũng thật là trùng hợp, vừa rồi đụng phải Quý Trạch Huy, những người khác không sao, nếu thua thì sẽ thua. Sẽ không tuyệt, nhưng Hoàng Thiên cộng với Quý Trạch Huy. Công ty tiếp theo mà Mạc Bân là Hoàng Thiên, cậu dẫm lên mặt Hoàng Thiên những 2 lần, cậu ký hợp đồng sang công ty khác sẽ không sao, sẽ có người bảo vệ bạn, nhưng cậu lại tự mình gây dựng nên công ty. Có lẽ là, dù sao thì cậu cũng nên chuẩn bị trước đi. Vẻ mặt của Hồ Tiêu trở nên nghiêm nghị, cảm người bạn cũ rồi anh cúp máy. Anh Tiêu, có chuyện gì vậy? Hồ Tiêu lấy lại tinh thần, nhìn Đồng Kiếm đang hỏi, do dự một hồi, trầm mặc cảm xúc, không có chuyện gì, chỉ là căn nhà mà tôi ưa thích trước đây đã bị bỏ. Cứ bỏ đi, khi nào công ty chúng ta kiếm tiền, anh sẽ mua cái lớn hơn. Đồng Kiếm ngẩn ra tin anh, vội nghe theo lời Hồ Tiêu mà an ủi. Ừ, mua cái lớn hơn đi, anh Tiêu, em nhất định sẽ tận lực đưa anh đi kiếm tiền. Kha Lam với Đồng Kiếm cũng không có ngốc như vậy liếc nhau, đè lại suy nghĩ, không nói gì. Ngày hôm sau Giải Dương nhận được cuộc gọi từ Hồ Tiêu. Cậu đi xuống lầu và ngồi xuống bàn ăn, Hồ Tiêu cuối cùng nói xong chuyện, Giải Dương cầm đũa lên nói, không sao đâu, bị Hoàng Thiên nhằm vào cũng không quan trọng, cùng lắm thì chúng ta kéo Hoàng Thiên xuống cùng. Hồ Tiêu suýt bị Giải Dương bóp chết, tức giận lo lắng, nói. Anh nói thật đấy, cậu đừng đùa nữa, Hồ Tiêu vừa to vừa có cơ bị họ nhắm vào, làm sao công ty nhỏ mới xây dựng của chúng ta có thể đỡ được. Tôi không đùa đâu, đừng lo lắng, tôi có một cách. Đừng lo lắng, anh trước tiên nên thuê người rồi mau chóng bảo công ty vận chuyển hoàn thành, còn giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Sau khi tống cổ được Hồ Tiêu, Giải Dương gắp một miếng bánh gạo nếp đưa lên miệng. Gặp rắc rối, Giải Dương nhướng mắt nhìn đối phương, lắc đầu, không phải có người đem đầu tới tặng thui á, giọng điệu không nhỏ nhỉ. Cửu Hành đặt đũa xuống, nuốt nước bọt nói, cuối tuần em cùng tôi đi chơi. Cái gì, gặp cháu trai, Giải Dương phản ứng một hồi mới nhớ ra. Cháu trai đang đề cập đến nam chính Phong Thanh Lâm, hỏi, sao đột nhiên đi gặp cậu ta? Cậu ta bị làm sao vậy? Giống em, công ty nó gây dựng gặp khó khăn, đến cầu cứu tôi. Cửu Hành cau mày, lạnh, lùng, tưởng nó tâm huyết, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Gặp em rồi, em có thể dạy nó làm như nào cho tốt. Nếu một sinh viên tài chính kinh doanh còn không bằng một sinh viên diễn xuất thì nhìn thành cái gì, nói xong đứng dậy rời đi tiếng rất lớn, rõ ràng là đang tức giận. Giải Dương nhìn Cửu Hành rời đi, nhớ lại cốt truyện và gắp một miếng bánh nếp khác cho vào miệng, với vẻ mặt lạnh lùng. Dạy bảo cái gì chứ, nhân vật chính không phải thật sự gặp khó khăn, cậu cũng không muốn gặp cái loại rác rưởi này lừa tiền của cậu mình. Cách chương.